Cô nàng DJ của anh. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc rón rén lại gần Lục Tư Thành. Cô ta nhìn ra được anh đang rất tức giận nhưng vẫn muốn đến gần. Cô ta nghĩ nếu Lục Tư Thành tức giận hơn nữa, Đồng Dao cũng không có ở đây, có thể lợi dụng an ủi anh một chút, biết đâu anh thấy cảm động mà để tâm đến mình. Nghĩ là làm, cô ta liền bước đến, nhưng chưa kịp mở miệng cô ta đã bị Lục Tư Thành bóp cổ ép sát vào tường. Buông, buông em ra. Khó thở. Cơn thịnh nộ của Lục Tư Thành đã lên đến đỉnh điểm, Tiểu Thụy đứng bên cạnh cũng chẳng dám hó hé gì. Tô Lạc khiếp sợ bởi vì chưa bao giờ cô ta thấy anh giận dữ như vậy. Tôi đã nói đừng bao giờ động đến Đồng Dao. Cô ấy là giới hạn lớn nhất của tôi. Càng nói anh càng bóp chặt cổ Tô Lạc, khiến cô ta đỏ mặt không thở được, đến bây giờ mới cảm thấy hối hận khi đã động đến Đồng Dao. Thả em ra. Lục Tư Thành. Mặt cô ta trắng bệch ra vì không thở được. Tiểu Thụy biết nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết người. Lấy hết can đảm dùng lý lẽ của mình khuyên ngăn Lục Tư Thành. Dù gì anh cũng là anh em, có lẽ anh ấy sẽ nể tình một chút. Lục Tư Thành, bây giờ không phải là lúc xử lý cô ta. Mau đi tìm Đồng Dao, khi đó giải quyết cô ta chưa muộn. Lục Tư Thành dần dần tỉnh táo lại, anh buông cô ta ra liền ngã khuỵu xuống đất, cố gắng hít lấy hít để không khí. Cổ hằn lên giấu tay của anh. Bắt cô ta lại, không có lệnh tôi không được thả. Tiểu Thụy gật đầu bảo hai tên vệ sĩ đem Tô Lạc đi, cô ta cũng không còn sức để chống cự nữa. Lục Tư Thành cùng Tiểu Thụy đi tìm Đồng Dao, nhưng tìm hết cả ngày vẫn không có tin tức gì của cô, khiến anh lo lắng không thôi. Lúc này Kim Dương và Ngải Giai cũng đã đến. Sao rồi, tìm được Đồng Dao chưa? Kim Dương hớt hãi, cô thật sự lo cho Đồng Dao, cô hiểu rất rõ cô bạn thân của mình. Nếu gặp phải chuyện gì quá sức chịu đựng, Đồng Dao sẽ không chịu nổi. Lục Tư Thành vẫn im lặng, bây giờ anh thật sự rất lo. Tiểu Thụy nhìn Kim Dương chỉ biết lắc đầu. Ngải Giai đỡ Kim Dương ngồi xuống ghế. Bỗng điện thoại Lục Tư Thành vang lên, anh liền nghe máy vì nghĩ đó là Đồng Dao. Alo, Đồng Dao, nhưng đáp lại là giọng của một người đàn ông. Âu chào Lục Tổng, cậu vẫn khỏe chứ? Giọng nói này rất quen thuộc, chỉ nghe một lần liền có thể nhận ra. Giản Thiên Vương, đúng. Chính là ông ta, nhưng tại sao ông ta lại gọi cho anh vào lúc này? Ông muốn gì? Ấy ấy, làm gì mà Lục Tổng gấp gáp thế? Lục Tổng có muốn nghe chút âm thanh thú vị không? Lục Tư Thành định trả lời nhưng giây tiếp theo cả người anh cứng đờ. Lục Tư Thành. Lục Tư Thành liền nhận ra giọng nói này đó chính là giọng người con gái anh yêu. Đồng Dao, Đồng Dao, Đồng Dao. Mọi người lo lắng, ai cũng đặt dấu chấm hỏi lớn, tại sao Đồng Dao lại ở chỗ Giản Thiên Vương? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Giản Thiên Vương, ông muốn gì? Lục Tư Thành gằn giọng, anh không để ai làm Đồng Dao bị thương. Muốn gì thì cứ chờ điện thoại của tôi, nếu Lục Tổng không muốn người con gái ngài yêu có mệnh hệ gì thì tốt nhất nên nghe lời và chờ điện thoại của tôi. Giản Thiên Vương nói hết câu liền tắt máy, cơn giận trong Lục Tư Thành lại một lần nữa bùng phát. Chết tiệt, Giản Thiên Vương, ông dám bắt cóc Đồng Dao sao? Mọi người ai cũng lo lắng, ai cũng biết rõ Giản Thiên Vương là người rất xảo quyệt, họ rất lo cho an toàn của Đồng Dao. Sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Lúc này từ ngoài có một người phụ nữ bước vào. Tôi biết Đồng Dao ở đâu. Cách chương.